nói em nghe những câu chuyện từng làm cho anh đau. Cố gắng đi môi để kể lý do tại sao như thế. Nước mắt tuôn rơi hoài.